Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 431, chương 432, lần nữa thu đồ đệ. Lưu Nguyên Tông nằm ở trên giường, bên người đều tụ tập một chút tạp dịch đệ tử. Những cái này tạp dịch đệ tử đại đa số đều là cùng hắn một ngày tiến vào nội môn. Chỉ bất quá bây giờ Lưu Nguyên Tông chính là nội môn đệ tử thân phận, mà những người này chỉ là phổ thông tạp dịch đệ tử. Lưu Nguyên Tông biết rõ nghĩ muốn tại môn phái dừng bước, nhất định có bản thân một chút thế lực, cho nên trở thành nội môn đệ tử. Hắn cũng không có xa lánh những cái kia cùng chính mình một chỗ đi vào tạp dịch đệ tử. Rốt cuộc đồng môn sư huynh tuy rằng mặt ngoài đối với chính mình 10 phần khách khí, thế nhưng Lưu Nguyên Tông rõ ràng biết, những người này đối với chính mình khách khí chỉ là bởi vì chính mình sư phụ chính là tông môn trưởng lão, kỳ thật những người này đối với chính mình vẫn là hết sức khinh thường. Cũng chỉ có những cái này cùng mình một chỗ đi vào tạp dịch đệ tử, đều yêu cầu dựa vào chính mình, bản thân cũng chỉ có thể theo những người này phát triển một số nhân mạch. Vừa lúc đó, theo ngoài cửa một tiếng thét to, hai người trẻ tuổi đi tới. Các ngươi là ai? Thấy được hai cái này người xa lạ, một cái trong đó tạp dịch đệ tử quát lớn, im miệng. Thấy được người tới, Lưu Nguyên Tông nhanh chóng quát tháo tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử bị Lưu Nguyên Tông cho giật mình, vẻ mặt ủy khuất, không biết vì sao Lưu Nguyên Tông biết quát mắng chính mình. Gặp qua sư phụ, rất nhanh Lưu Nguyên Tông nói, nhất thời nhường tạp dịch đệ tử đầu một hồi mê muội. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới trưởng lão này cư nhiên còn trẻ như vậy. Hoặc là nói thần linh căn bản không thể bên ngoài mạo đánh giá thực lực. Đừng nhìn trưởng lão này tuổi trẻ, kỳ thật hắn cũng sống hết mấy vạn niên lão đồ cổ. Rất nhiều phản ứng kịp tạp dịch đệ tử đều quỳ trên mặt đất thăm viếng trưởng lão. Hồng Quang trưởng lão nhướng mày, ngữ khí băng lãnh nói, bổn tọa đã nghe nói ngươi sự tình. Lưu Nguyên Tông đem đầu đặt ở trên mặt đất không dám nâng lên. Còn lại tạp dịch đệ tử cũng không dám nói lời nào. Âu Dương Khắc cũng quỳ trong đám người, sắc mặt hắn hết sức khó coi. Ngẫm lại bản thân tại phàm trần cũng là một phương bá chủ, thế nhưng mà đi đến thần quốc, chính mình cư nhiên luân lạc tới muốn cho người quỳ xuống tình trạng. Một cái phong thần cường giả cư nhiên bị một cái siêu thoát tiểu gia hỏa đánh thảm như vậy, ta đều cảm thấy mất mặt. Hồng Quang trưởng lão lúc ấy nghe được chính mình tân thu đệ tử cư nhiên bị một cái siêu thoát cấp bậc tiểu gia hỏa cho đánh bị thương, hắn kém chút cho là mình nghe lầm. Vừa ý tận mắt thấy Lưu Nguyên Tông cái này thê thảm bộ dáng, Hồng Quang trưởng lão mặt sắc 10 phần khó coi. Tuy rằng cái này Lưu Nguyên Tông không nên thân, thế nhưng dù sao cũng là đồ đệ mình. Hồng Quang trưởng lão phất phất tay, ngươi dẫn đường, ta ngược lại là muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai dám đánh ta đồ đệ. Hồng Quang trưởng lão nói, nhất thời nhường xung quanh tạp dịch đệ tử sắc mặt cổ quái. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến một cái nho nhỏ tranh đấu cư nhiên có thể dẫn xuất trưởng lão. Đây cũng là thượng cấp có người, dễ xử lý sự tình. Hồng Quang, ta có thể nói hào, nếu như hắn bị ta coi trọng, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Cùng Hồng Quang trưởng lão cùng một chỗ lên đi một người khác trực tiếp nói. Hồng Quang trưởng lão trầm mặc không nói, không nói gì, thế nhưng mà nội tâm lại nói thầm lên, một cái có thể tại siêu thoát liền có thể đem phong thần cường giả đánh thê thảm như thế. Hắn tu luyện thiên phú, chiến đấu ý thức tuyệt đối là thập phần cường đại, loại người này bồi dưỡng lên, tuyệt đối so với Lưu Nguyên Tông mạnh hơn. Hồng Quang mặt ngoài tức giận, kỳ thật hắn cũng muốn nhìn xem Diệp Tâm Trần đến cùng có đáng giá hay không chính mình thu đồ đệ. Không để ý đến bạn tốt mình nói nhỏ, Hồng Quang một đường trầm mặc hướng Diệp Tâm Trần ở dược viên đi đến. Đi qua trên đường thời điểm, gặp được một cái hồng y thiếu nữ, gặp qua hồng đại cô nương, thấy được hồng y nữ tử. Hồng Quang cùng mình lão hữu Thiên Hồng lập tức 10 phần cung kính hành lễ. Đi theo hai cái trưởng lão sau lưng, tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc. Bọn họ không rõ ràng lắm cái này hồng đại cô nương rốt cuộc là người phương nào. Vì cái gì hai cái trưởng lão đối hồng đại cô nương cung kính như thế? Âu Dương Khắc thấy được hồng đại cô nương thời điểm, cả người đều trợn mắt, ánh mắt ngơ ngác nhìn xem hồng đại cô nương. Hồng đại cô nương cùng hai cái trưởng lão đánh một tiếng gọi. Sau đó chú ý tới Âu Dương Khắc ánh mắt, trong mắt nàng mang theo một tia không vui. Rất nhanh, nhìn kỹ qua Âu Dương Khắc thời điểm, hồng đại cô nương không xác thực nhận hô một tiếng. Khắc nhi, cô, thật là ngươi. Âu Dương Khắc kích động toàn thân đều run rẩy. Chính mình cô Âu Dương Hồng quả nhiên tại Thiên Diệp Đảo. Hơn nữa hai cái trưởng lão đều đối với chính mình cô cung kính như thế. Đây chẳng phải là nói chính mình cô thân phận tuyệt đối tại trưởng lão phía trên. Âu Dương Khắc cùng hồng đại cô nương đều là tu luyện người, hết sức dễ dàng khống chế tâm tình. Hai người tuy rằng kích động, lại cũng không có biểu hiện quá mức hòa. Hồng đại cô nương kéo lấy Âu Dương Khắc mừng rỡ không dứt. Nàng không nghĩ tới chính mình cháu trai cư nhiên cũng tới đến Thiên Diệp Đảo. Cô, người tại Thiên Diệp Đảo là thân phận gì? Vì sao hai cái trưởng lão đối với ngươi cung kính như thế? Âu Dương Khắc nhịn không được hỏi ra trong lòng mình nói. Ta chỉ là hầu hạ tông chủ một tiểu nha đầu. Chỗ đó có thân phận gì? Hồng đại cô nương mặc dù nói phong khinh vân đạm, lại làm cho Âu Dương Khắc càng thêm kích động. Tông chủ bên người nha đầu. Nếu thật là chính là một cái bình thường nha đầu, hai cái trưởng lão cũng không cần đối Âu Dương Hồng như vậy cung kính, tuyệt đối thân phận không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ mình cô chính là tông chủ nữ nhân? Âu Dương Khắc căn bản cũng không rõ ràng Thiên Diệp Đảo tông chủ gọi là cái gì. Càng là không rõ ràng lắm, Thiên Diệp Đảo tông chủ chính là một nữ nhân. Hắn còn tưởng rằng Thiên Diệp Đảo tông chủ là nam nhân. Diệp Tâm Trần tại Dược Viên, căn bản cũng không rõ ràng Lưu Nguyên Tông mang theo một đám người chuẩn bị tìm chính mình phiền toái, bởi vì Thẩm Thiên Ngưng đã cho hắn phát tới tin tức, nói đã tìm đến một cái Huyết Hà Tông phân đà. Thấy được Thẩm Thiên Ngưng tin tức, Diệp Tâm Trần kích động sau đó liền tĩnh táo lại. Chỉ là một cái Huyết Hà Tông phân đà, cũng không rõ ràng lắm băng giao chính là không tại Huyết Hà Tông bên trong. Diệp Tâm Trần bàn giao Thẩm Thiên Ngưng vài câu, kêu Thẩm Thiên Ngưng không muốn đánh rắn động cỏ. Diệp Tâm Trần chuẩn bị muốn đích thân xuất thủ. Thế nhưng trước đây Diệp Tâm Trần nhất định phải đem phong thần đan luyện chế ra. Đợi trở thành phong thần cường giả, Diệp Tâm Trần muốn bước lên phong thần đài. Chỉ có thông qua phong thần, Diệp Tâm Trần mới có cơ hội trở thành thần linh. Đến lúc đó tìm kiếm băng giao cũng biết thoải mái rất nhiều. Diệp Tâm Trần tâm tình bình tĩnh trở lại thời điểm, muốn chuẩn bị cho Thẩm Thiên Ngưng phát ra đi một bộ tu luyện công pháp. Chuyện này tại Cửu Châu Thần Đàn dẫn tới rất lớn oanh động. Rất nhiều người đều hâm mộ Thẩm Thiên Ngưng. Thẩm Thiên Ngưng tuy rằng kích động, lại đối Diệp Tâm Trần cung kính nói. Tiền bối, ta có thể hay không muốn công pháp, ta muốn trở thành tiền bối đồ đệ. Thấy được Thẩm Thiên Ngưng phát ra tin tức, Cửu Châu Thần Đàn rất nhiều đã cung cấp qua Huyết Hà Tông tin tức. Thậm chí cũng nhận được một chút công pháp thần linh đều đấm ngực dậm chân kêu to hối hận. Nhóm người mình như thế nào cũng không có nghĩ tới đâu này. Nếu như trở thành tiền bối đồ đệ, muốn công pháp gì không có. Diệp Tâm Trần ban đầu muốn cự tuyệt, thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Chính mình thế nhưng mà Thiên Diệp Đảo tạp dịch đệ tử. Tại Thiên Diệp Đảo một chút căn cơ cũng không có. Đến lúc đó quản chi Diệp Tâm Trần trở thành phong thần cường giả. Không có tông môn đồng ý, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có tư cách leo lên phong thần đài. Hiểu rõ ràng chuyện này lúc sau, Diệp Tâm Trần trực tiếp đồng ý. Hắn nguyện ý tiếp nhận Thẩm Thiên Ngưng vì đồ đệ mình. Diệp Tâm Trần đồng ý thời điểm, nội tâm thế nhưng mà 10 phần chột ra. Rốt cuộc Thẩm Thiên Ngưng thế nhưng mà Thiên Diệp đảo tông chủ. Càng là thượng thần cấp bậc cường giả, loại này thực lực cường đại tại thần quốc hoàn toàn có thể đi ngang. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.